Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 234: Quái vật ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui chê liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thật không may. Anh không thể đọc được giờ, cầm đồng hồ cứ chuyển động mà chẳng cho anh một thông tin rõ ràng nào. Bên trong chiếc mặt nạ, cha Yui chê phồng má chán nản. Dù được gọi là đại hội, nhưng buổi họp này lại vô cùng hỗn loạn, với những giọng nói lớn át cả nhau và các quan điểm cũ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Phần lớn những lời phàn nàn đến từ các hội nhỏ và vừa đã mất đi các thợ săn. Một người bất ngờ lớn giọng, đến nước này, chẳng phải cục quản lý thức tỉnh nên nhúng tay vào và tìm giải pháp sao? Hay là các người định chờ đến khi chỉ còn lại những thợ săn cấp cao? Thợ săn cấp thấp không còn được tính là thợ săn nữa à? Xin hãy bình tĩnh lại. Đừng làm như chúng tôi không biết, người ta đang chế nhạo chúng tôi. Bảo rằng thợ săn bị bắt cóc là đáng đời. Chuyện đó hoàn toàn không đúng. Tôi không rõ những tin đồn đó đến từ đâu, nhưng... Vâng, vâng, tôi hiểu sự bức xúc của các anh. Nhiều thợ săn từ các hội liên minh với hội Samra của chúng tôi cũng đã bị bắt cóc. Song Dâu Heon xen vào với vẻ mặt đầy cảm thông giả tạo. Ông ta đứng lên, tiến đến gần người vừa bày tỏ sự phẫn nộ, vỗ vai anh ta như để an ủi. Chúng tôi, cả tôi và cục quản lý thức tỉnh, đã nỗ lực hết sức để theo dấu họ, nhưng chúng tôi thất bại. Tất cả là do sự bất tài của chúng tôi. Tôi xin lỗi sâu sắc và thay mặt cho tập thể. Tôi thật sự rất xin lỗi. Ồ, không, tôi không có ý đó. Song Dâu Heon cúi người thật sâu. Ngay lúc đó, Ham Seok Cheong lên tiếng. Có vẻ như hội Samra cũng không tìm thấy gì. Song Dâu Heon đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm bắn về phía Ham Seok Cheong. Bà chỉ lắc đầu nhẹ. Ý tôi là, cục quản lý thức tỉnh thực ra đã xác định được nhóm chịu trách nhiệm về các vụ bắt cóc thợ săn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hành động vội vàng chống lại bọn chúng. Các cô cậu ở đây chắc hẳn đã nghe về loại thuốc đang lưu hành trong giới thợ săn, đúng không? Có lẽ mọi người đã biết đến nó với tên gọi là loại thuốc giúp thợ săn có được giấc ngủ yên bình. Cha Yui Che nhìn về phía Ham Seok Cheong, sau đó chuyển ánh mắt về phía Jung Bin, người đang đứng sau bà. Nhóm bắt cóc thợ săn và nhóm sản xuất, phân phối loại thuốc này thực chất là một. Jung Bin đang xoa cổ. Không, không phải chỉ đơn giản là xoa cổ. Anh đang siết chặt lấy nó, như thể đang cố bóp nghẹt chính mình. Khuôn mặt anh tái nhợt một cách kỳ lạ. Cha Yui Che lập tức quay sang nhìn Lee Sa-young, người ngồi cạnh anh. Lee Hee-young cúi đầu thấp, như thể sắp gục xuống bàn bất cứ lúc nào. Cục quản lý thức tỉnh đã truy dấu những nhóm liên quan đến loại thuốc ảnh hưởng tiêu cực tới thức tỉnh giả. Gần đây, họ phát hiện ra rằng hai nhóm vốn là một và đang hướng tới cùng một mục tiêu. Vậy, bọn chúng là ai? Chúng đang định làm gì? Cha Yui Che đặt tay lên đùi Lee Sa-young dưới bàn. Không có phản ứng, cơ bắp hắn chỉ co giật nhẹ một cách phản xạ, nhưng ngoài ra chẳng có gì khác. Ngủ gật sao? Đây không phải là tình huống mà ai có thể ngủ được. Cái quái gì thế này? Cha Yui Che quay sang nhìn Jung Bin. Anh ta hiện đang mơ màng, liên tục vuốt cổ dưới cổ áo. Dường như anh thậm chí không nhận ra mình đang làm gì. Tên của bọn chúng là... Ngay lúc đó, cha Yui Che cảm nhận một rung động nhẹ trong túi áo. Ai nhắn tin cho anh vậy? Giả vờ như đang chú ý vào cuộc họp, anh mở điện thoại ra kiểm tra. Là tin nhắn từ Hyun Ga-e. Ga-e, chúng ta gặp rắc rối lớn. Tận thế sắp đến, ngay khi mắt cha Yui Che trợn tròn. Ưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện bắt đầu bằng một rung động nhỏ. Ham Seok Cheong cứng người trong chốc lát, sau đó cúi đầu nhẹ xin lỗi mọi người trong phòng họp. Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng không ai ngăn bà lại. Bà lấy điện thoại ra, cha Yui Che nhìn chằm chằm vào bà, dõi theo hình ảnh phản chiếu của màn hình chữ nhật trong đôi mắt tối của bà. Tin nhắn gì mà cục trưởng có thể nhận ngay lúc này? Tận thế, cha Yui Che vội vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của Ham Seok Cheong. Khoan đã, cục trưởng. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo tin nhắn đổ dồn như một cơn lũ. Tiếng rung, tiếng bíp, những giai điệu vang lên tạo thành một mớ hỗn độn. Những thức tỉnh giả trong phòng, người thì nhìn Ham Seok Cheong, kẻ thì liếc qua cha Yui Che, tất cả đều rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Ngay cả Jung Bin, vừa nãy còn đang vô thức xoa cổ, cũng giật mình tỉnh táo và mở điện thoại ra xem. Không ai, kể cả Ji, có có thể chặn được cơn lũ thông tin này. Và rồi, tĩnh lặng bao trùm, không khí lặng như tờ. Hoàng Seok Cheong, song dâu Haeon, người trước đó vẫn còn đang đối đầu ánh mắt với bà, Giu Giu. Vừa mới ngáp vì chán, và Hong Ye-song, người đang gấp giấy từ tài liệu hội họp, tất cả đều bất động. Thay vào đó, họ bắt đầu chạm vào cơ thể mình. Người thì sờ cổ, kẻ thì chạm mắt, tai, cánh tay, miệng, ngực, hoặc bụng. Như thể họ đang kiểm tra xem mình có bị mất đi phần nào trên cơ thể hay không. Và việc kiểm tra này không chỉ diễn ra một lần, mọi người cứ chạm đi chạm lại, hết lần này đến lần khác. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng sột soạt của vải vóc vang lên trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Cha Yui Che đọc được nội dung trên màn hình điện thoại của Ham Seok Cheong. Báo cáo, một nhóm không xác định đang tổ chức biểu tình im lặng trên toàn cầu. Được xác nhận là nhóm đang bị điều tra. Họ lan truyền nỗi sợ hãi và kêu gọi dân thường tham gia, khẳng định rằng tận thế đang đến gần. Cha Yui Che buông cánh tay của Ham Seok Cheong ra. Không ai trong phòng nhìn anh. Anh cảm thấy như bị ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới. Theo bản năng, anh lùi lại một bước. Sau đó, nắm chặt lấy Lee Sa-young như thể hắn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Này, này, Lee Sa-young, nói gì đi chứ? Ngay cả khi hắn lay mạnh vai Lee Sa-young, vẫn không có câu trả lời. Cha Yui Che nuốt khan, cảm giác ruột gan lộn nhào. Một luồng không khí u ám bao trùm căn phòng. Đúng lúc đó, thứ gì đó nhỏ bé và trắng muốt lơ lửng từ dưới mặt đất bay lên. Là Kakoko, Kakoko không màng đến bất kỳ điều gì khác, bay thẳng đến cha Yui Che. Một chàng lời nói hối hả tuôn ra từ cái mỏ nhỏ xíu của nó. Này, này, thật sự tệ rồi, có chuyện gì với thế giới này vậy? Tại sao mọi thứ lại xảy ra nhanh đến thế? Cha Yui Che đặt tay lên cổ Lee Sa-young, cảm nhận mạch đập mịn màng dưới lớp da nhợt nhạt của hắn. May mắn thay, nó vẫn đập bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, anh đáp lại. Hãy giải thích sao cho dễ hiểu. Cha Yui Che nhíu mày, cố giữ bình tĩnh. Tôi biết mọi thứ đang hỗn loạn rồi. Giải thích gì chứ? Đám điên đó đang gọi tận thế đến. Chúng thực sự đã trải thảm đỏ mời nó tới. Tại sao thế giới này lại nhiều kẻ mất trí như vậy? Kakoko tức tối chập cánh, giọng điệu pha lẫn nỗi bực tức. Cha Yui Che nhanh chóng đi vòng quanh bàn họp, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của các thức tỉnh giả. Dù tin nhắn từ các nguồn khác nhau, chúng đều có điểm chung, hai từ. Tận thế, anh quay trở lại bên Lee Sa-young, bực bội vuốt tóc, lòng nặng trĩu. Chỉ nhìn thấy từ đó thôi mà khiến mọi người thành thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh văng vẳng giọng nói của người đã cảnh báo về tận thế. Càng nghĩ về nó, càng nói về nó, càng gọi tên nó ra. Tận thế sẽ đến nhanh hơn. Hãy cẩn thận, bởi vì anh không thể ngăn cản suy nghĩ và lời nói của con người. Cha Yui Che đã cẩn thận đến mức tránh chia sẻ thông tin về tận thế, thậm chí cả với Lee Sa-young và Ham Seok Cheong. Anh lo rằng việc tiết lộ thêm chi tiết có thể vô tình đẩy nhanh quá trình này. Nhưng mọi nỗ lực đó giờ đây dường như vô nghĩa. Anh cắn răng, đưa tay lên chỉnh mặt nạ. Chỉ cần thấy từ đó đã đủ làm tận thế đến nhanh hơn. Ở tốc độ này thì, làm sao để ngăn chặn nó? Liệu con người có thể chống lại thứ gì đó như thế này? Cảm giác tuyệt vọng bất chợt tràn ngập trong lòng hắn. Nhưng đúng lúc đó, Kakoko, hay đúng hơn là Hong Ye-song, lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Không, không phải vậy. Chuyện này không xảy ra ở thế giới trước. Tôi nghĩ thế giới này chỉ đặc biệt hơn thôi. Kakoko, hiện đang vỗ cánh trên bàn, thở dài một cách nặng nề. Nó đi qua đi lại, tiếng nói líu ríu. Những linh hồn ở đây có lẽ đã nhớ về hai lần tận thế trước đó, dù không nhận thức được điều đó. Họ là những người đã chết hai lần vì tận thế. Linh hồn của họ vẫn ghi nhớ nỗi sợ đó. Và giờ đây, thế giới này đang hợp nhất với thế giới thứ hai đã bị hủy diệt. Kakoko chắp hai cánh lại, cố gắng giải thích. Nỗi sợ hãi mà những linh hồn này ghi nhớ đang ngày càng tích tụ. Đó là lý do tại sao con người nhận ra tận thế đang đến nhanh hơn. Cha Yui Che lướt mắt qua mọi người trong phòng. Họ vẫn đang chạm vào cơ thể mình, gương mặt méo mó vì cảm giác kỳ lạ. Kakoko đậu trên đầu Hong Ye-song, tiếp tục huyên thuyên. Hãy nghĩ mà xem, nếu anh nghe thấy từ tận thế mà không biết gì cả, anh có thể bỏ qua, đúng không? có lẽ chỉ cười trừ vì nghĩ đó là chuyện vớ vẩn. Ừ, tôi đoán thế. Nhưng sau khi các anh trở về từ thế giới đó, mọi người dần dần nhớ lại thế giới đã bị phá hủy đó. Đóng băng vì sợ hãi là điều dễ hiểu. Vậy cậu đang nói rằng tất cả những người này đều bị đóng băng vì sợ hãi. Anh đang đánh giá thấp nỗi sợ hãi đấy. Dù ai đó dũng cảm thế nào, họ cũng không thể phớt lờ nỗi sợ hãi đã in sâu vào linh hồn mình. Theo bản năng, họ sẽ muốn tránh xa tận thế. Cha Yui chê khẽ cười nhạt. Hong Ye-song nói đúng. Ngay cả bản thân anh cũng sợ sự im lặng. Từ lúc cảm nhận được nỗi sợ hãi lạ lẫm này đến giờ, sự hỗ trợ từ Lee Sa-young mới khiến anh giữ được chút tỉnh táo. Nhưng nỗi sợ ấy chưa từng rời đi. Vậy còn Lee Sa-young thì sao? Cha Yui Che nắm lấy bộ lọc của chiếc mặt nạ và xoay mạnh khuôn mặt của Lee Sa-young về phía Kakoko. Cơ thể hắn mềm nhũn như đã mất hết sức lực. Khác với những người khác, Lee Sa-young không chạm vào bất kỳ phần nào trên cơ thể mình. Trông hắn như hoàn toàn bất tỉnh. Sa-young thậm chí không nghe thấy gì về tận thế. Vậy mà đột nhiên thành ra thế này. Là chuyện gì đây? Hả? Tôi cũng không biết. Cậu chẳng biết gì cả sao? Điều tôi biết là chúng ta phải làm gì đó. Hãy ra ngoài thôi. Kakoko nhảy phát lên, sẵn sàng bay ra khỏi phòng ngay lập tức. Cha Yui Che nhanh chóng phản đối. Khoan, ý cậu là chúng ta để họ lại thế này sao? Kakoko nghiêng cái đầu tròn bóng loáng, giọng đầy khẳng định. Họ có lẽ an toàn hơn ở đây so với bên ngoài. Không gian này là do tôi tạo ra. Hơn nữa, họ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nỗi sợ chỉ là cảm xúc tạm thời. Nhưng, cha Yui Che siết chặt tay mình quanh bàn tay lạnh giá của Lee Sa-young. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu anh có thể lại bỏ cậu ấy lại một lần nữa? Thật không may, không còn thời gian để do dự. Cha Yui Che tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay mình, kéo tay áo khoác của Lee Sa-young lên và đeo nó vào cổ tay phải của hắn. Tiếng dây đồng hồ khớp vào nhau vang lên rõ ràng. Cha Yui Che cúi xuống thì thầm bên tai Lee Sa-young. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Lần này, anh nói thật. Cha Yui Che đứng dậy. Kakoko bay lên đầu anh, giơ cánh lên như chuẩn bị hò hét. Được rồi, bạn ơi. Đi nào, xuống khỏi đầu tôi, tên nhóc này. Đường phố đông nghịt xe cổ và khu mua sắm sầm uất thường ngày đầy người qua lại giờ đây trở nên lặng ngắt. Tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt hướng lên bầu trời. Một sự tĩnh lặng ngự trị, tựa như không còn một linh hồn sống động nào tồn tại. Khi cha Yui Che len lỏi qua họ, anh vừa quan sát xung quanh vừa lẩm bẩm. Tôi cứ nghĩ chỉ có các thức tỉnh giả bị ảnh hưởng. Thường dân cũng đã trải qua tận thế. Họ sẽ cần thêm thời gian để thoát khỏi trạng thái này. Sức chịu đựng tinh thần của họ yếu hơn một chút. Kakoko trả lời, giọng đều đều, nhưng cánh vỗ loạn nhịp. Nó không còn đậu trên đầu cha Yui Che mà bám lấy mũi giáo anh, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát. Có phải bọn chúng kia không? Đám điên loạn đó, đúng như lời nó nói, những người mặc đồ trắng xếp hàng dọc theo con phố. Nhưng ngay cả họ cũng đang đứng lặng im, mắt trống rỗng, nhìn lên bầu trời. Các tấm biển phản đối nằm rơi rụng dưới đất, không ai buồn cầm lên. Cha Yui Che bước tới, nhặt một tấm biển lên, chống lại tận thế bằng sức mạnh con người. Kakoko khịt mũi, đầy khinh bỉ. Chúng cũng không thoát khỏi nỗi sợ. Đám ngốc này, chúng có nhận ra mình vừa làm gì không? Ngay lúc đó, một bóng đèn ụp xuống tấm biển. Cha Yui Che lập tức nhảy lùi lại. Và rồi, ngay tại chỗ hắn vừa đứng, một thứ gì đó khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Thịch, thịch, thịch, quả đám bụi mờ bay lên từ cú va chạm. Cha Yui Che nhìn thấy một hình dạng khổng lồ đang vùng vẫy. Những tiếng nhai nghiến vang lên. Như thể nó đang nghiền nát thứ gì đó. Cha Yui Che nắm chặt giáo, hơi thở dồn dập. Rồi, giữa đám bụi, một cái miệng khổng lồ mở toang, những chiếc răng sắc nhọn xếp đầy bên trong. Và ở giữa hàm răng đó, cha Yui Che nghiến răng chửi thề. Chết tiệt, không thể tin được. Anh thoáng nhìn thấy những bộ quần áo trắng thấm đầy máu và những phần cơ thể nát như. Ngay khi cái miệng rộng lớn khép lại, một âm thanh ướt át vang lên. Và máu đỏ tươi bắn tung tóe dưới chân anh. Rắc, rắc, âm thanh của xương bị nghiền nát nghe đến rợn người. Từ từ, bụi trắng bắt đầu lắng xuống. Thứ vừa rơi xuống từ bầu trời trông giống như một con rắn khổng lồ, hoặc có lẽ là một con đỉa biển. Tứ chi của nó co rút, ngắn cũn so với cơ thể dài ngoằng tựa cột đèn. Nó ngẩng đầu lên trời, như thể đang cố nuốt trọn miếng cuối cùng, trong khi đôi mắt xanh nhanh chóng quan sát. Tuy nhiên, ngay cả với con mắt của người truy dấu cũng chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt, hay đúng hơn là cảm giác tồn tại của nó mờ nhạt đến đáng sợ. Cha Yui Che cúi xuống nhìn Kakoko đang thu mình dưới đất. Này, cậu có biết thứ đó là gì không? Tôi chưa từng thấy con nào như vậy. Kakoko quắc, đôi mắt nhỏ xíu như hạt cườm chớp chớp, cái đầu mượt mà nghiêng sang một bên. Đúng là Kakoko, điều đó đủ để làm anh phát điên. Cha Yui Che ngồi xổm xuống, tóm lấy Kakoko và lắc mạnh. Này, rốt cuộc cậu biến đi đâu vậy hả? Quắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, cậu lúc nào cũng biến mất khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Mặc kệ cái câu, tôi sẽ bảo vệ anh của mình. Tuy nhiên, Kakoko chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ như thường lệ. Dù Hong Ye-song có lỗi, thì Kakoko vẫn vô tội. Cuối cùng, cha Yui Che đặt Kakoko lên đầu mình. Sau đó, anh nắm chặt cây thương, nhìn chằm chằm vào con quái vật. Lao vào một con quái vật chưa từng gặp là hành động điên rồ. Lỡ như nó phản đòn, hoặc phát nổ khi chết thì sao? Đó sẽ là một vấn đề lớn. Hơn nữa, đây là tình huống tệ nhất để đối mặt với con quái vật. Có vô số dân thường ở gần, và không có cách nào để sơ tán họ. Giảm thiểu thương vong cho dân thường là ưu tiên hàng đầu. Cha Yui Che nhặt một mảnh bê tông to bằng nắm tay từ dưới đất và ném về phía không có người. Cốp, mảnh vỡ đập vào tường, lăn vài vòng rồi dừng lại. Một lát sau, con quái vật quay đầu về phía âm thanh. Máu nhỏ giọt từ cái miệng lệch của nó, đầu nó hơi nghiêng, như thể đang bối rối. Đôi mắt thì không thấy đâu, nó chậm, không có mắt, ít nhất nó phản ứng với âm thanh. Con quái vật nhanh chóng mất hứng thú với mảnh bê tông. Cục yết hầu lớn bên dưới miệng nó nhấp nhô một lần. Cùng lúc đó, nó đang lớn lên, cơ thể của nó dường như to ra đôi chút, chiếc lưỡi ướt đẫm máu liếm quanh môi. Nếu nó lớn lên mỗi lần ăn thịt người, thì đây sẽ là một vấn đề thực sự đau đầu. Ai biết được nó có thể lớn đến mức nào? Con quái vật đánh hơi trong không khí, từ từ bò tới. Sàn nhà vang lên tiếng kéo dài. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- về phía những dân thường của Prometheus. Ngay lúc đó, cha Euryche hành động, bản năng của nó là di chuyển tới nơi có nhiều con người hơn. Ngay khi những chiếc răng khổng lồ chuẩn bị chộp lấy con người, rầm, bịch, chân của cha Euryche đá mạnh vào miệng nó, cảm giác những chiếc răng vỡ vụn dưới chân anh thật rõ ràng. Những mảnh răng gãy văng tung tóe, cha Euryche lộn ngược về sau và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Kakoko vừa bay lên không trung, lại hạ cánh xuống đầu cha Euryche. Con quái vật giờ đã bị lật ngửa, giãy giụa với những chi ngắn ngủn. Tiếng hét chói tai vang vọng trên con phố. Cha Euryche phủi máu khỏi quần. Con quái vật, sau khi kêu gào một hồi lâu, lại bắt đầu quằn quại bỏ đi, tiếp tục hướng về phía những con người. Cha Euryche siết chặt cây thương của mình. Nó không tấn công kẻ làm nó bị thương. Nó tập trung vào con mồi yếu. Nếu con quái vật thể hiện ý định giết anh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Anh có thể dẫn dụ nó tới một khu vực trống, nhưng thay vì trả thù kẻ tấn công, nó chỉ mở hàm hướng về bữa ăn dự định của mình. Đó chắc hẳn là bản năng của nó, ăn thêm nhiều con người. Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây. Gì cơ, từ bây giờ sẽ còn nhiều thứ nữa xuất hiện. Cách chương.